Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Linh Dị Diễn Đàn. Tự nhiên đã ưng thuận lời thề. Tự nhiên muốn cố gắng đi hoàn thành lời thề. Sau khi ăn cơm xong, tự nhiên lên mạng tìm tới một cái Linh Dị Diễn Đàn. Xem cả nước các nơi dân mạng chỗ tuyên bố các loại sự kiện linh dị. Tự nhiên hiện tại chỉ có một thân đạo thuật, nhưng lại không có tiền, cũng không có danh tiếng, cho nên bắt quỷ sinh ý, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi tìm. Dù sao cơ hội lưu cho nỗ lực người, chẳng lẽ mình ngồi ở trong nhà, sinh ý liền đến không thành. Tự nhiên tìm tới cái này Linh Dị Diễn Đàn, khoan hãy nói phát triển nhân số thật nhiều, vẻn vẹn phát bài viết số lượng thì nhiều đến mấy trăm ngàn điều phát bài viết số lượng. Hồi phục càng là nhiều vô số kể. Tự nhiên theo phát triển số lượng nhiều nhất thiếp mời bắt đầu nhìn. Thứ ba là một cái nickname gọi Diêm Vương phía trên nữ quỷ, dân mạng phát biểu một phần tên là Triệu Gia Thôn Kinh Hiện Áo Đỏ Nữ Quỷ, thiếp mời. Ta, Triệu Thiết Đàn, ở tại Hàn Bắc, tỉnh Ngũ Long Thôn. Cho tới nay, ta đều không tin quỷ thần. CMN, hôm nay lão tử là thật nhìn thấy quỷ. Tại đầu thôn trên bờ sông, trông thấy trên mặt sông tung bay một cái nữ tử áo đỏ. Chú ý, là tung bay đi, ta lúc đó thì hoảng sợ nước tiểu. Mấy giây sau đó, áo đỏ nữ quỷ liền không thấy. Thỉnh cầu các vị đạo hữu, có hay không nhận biết đạo sĩ, giới thiệu cho ta hai cái, tất có thâm tả, phía dưới, có rất nhiều hồi phục. Tự nhiên nhìn mấy đầu so sánh phát triển, dân mạng, tôm chém gió. Xin hỏi lâu chủ cái gì thời điểm nhìn đến nữ quỷ? Là buổi sáng, giữa trưa, còn là buổi tối, dân mạng, hứa tiên bạch xà. Lâu chủ trông thấy nữ quỷ phía trên không có. Chậc chậc, cũng không biết nữ quỷ tư vị kiểu gì. Một cái âm hiểm biểu lộ. Móc lửng, lâu chủ, Diêm Vương phía trên nữ quỷ. Phía trên em gái ngươi a. Lão tử đều hoảng sợ co quắp. Người mẹ nó cười trên nỗi đau của người khác a. Còn lên nữ quỷ, ta phía trên mẹ ngươi. Dân mạng, hứa tiên bạch xà. Ta phía trên bà nội ngươi, dân mạng, Diêm Vương phía trên nữ quỷ. Ta phía trên ngươi tổ tông. Sau đó phía dưới, chính là lâu chủ cùng dân mạng vật lộn. Hai người theo tổ tông 18 đời. Một mực lên tới đồ sắt cùng viên hầu thời đại. Tự nhiên nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu. Rời đi cái này thiếp mời. Tiếp theo điều thiếp mời phát bài viết người làm, nội hàm bình. Phát biểu một phần tên là ta lão bà là ngàn năm lệ quỷ, thiếp mời. Ta gọi Triệu Phi, sinh hoạt tại Tiểu Dương thôn. Ta sinh ra liền có thể nhìn gặp quỷ, cho nên cho tới nay thân thể đều rất suy yếu, ốm yếu, mà lại thường xuyên phát sốt. Về sau ta phụ mẫu đã cảm thấy ta khả năng nhiễm lên cái gì mấy thứ bẩn thỉu, muốn mời đạo sĩ tới giúp ta nhìn xem. Thực sự tình muốn theo mẹ ta sinh ta thời điểm nói lên. Nghe nói mẹ ta sắp sinh ta thời điểm, cùng ta cha hờn dỗi, chỉ có một người nâng cao bụng lớn hội nhà mẹ đẻ. Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoát, khi đi ngang qua một mảnh nghĩa địa thời điểm. Âm khí âm u, mẹ ta kể nhìn gặp quỷ, bị dọa dẫm phát sợ, ta liền sớm sinh ra, bởi vì ta tại trong mộ sinh ra. Cho nên xuất sinh đến bây giờ, thân thể một mực suy yếu không gì sánh được, nghe nói là có mấy thứ bẩn thỉu quấn thân. Tự nhiên nhìn cái này nội hàm bình thiếp mời, vốn cho rằng là một kiện sự kiện linh dị, thế nhưng là lấy thì không thích hợp. CMN, cái này vậy mà viết là một phần linh dị tiểu thuyết. Cũng liền 2000 chữ chương tiết, sau cùng còn có tác giả một đoạn văn. Mọi người tốt, ta là một tên gà mờ tác giả. Ta lão bà là ngàn năm lệ quỷ đã tải XX tuyên bố. Hoan nghênh mọi người đến duyệt. Có tiền nâng cái tiền tràng. Không có tiền đi cái lướt qua. Tự nhiên nhìn mặt sạm lại, trực tiếp lui ra. Hắn cần nếu là thật thực sự kiện quỷ nhát, hoặc là cương thi cắn người những thứ này, mà không phải đọc tiểu thuyết. Tiếp đó, tự nhiên lại xem mấy cái thiếp mời, cơ hồ đều là đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, còn có chút thiếp mời nhìn không ra tính chân thực, bởi vì không có để lại số điện thoại, cho nên chân thực phát sinh khả năng rất thấp. Ngươi đang nhìn cái gì? Đều nhìn ngươi chằm chằm nửa ngày, Triệu Mẫn đi tới. Hiếu Kỳ hỏi, ta đang nhìn có cái gì tiền kiếm lời, tự nhiên nhìn không chuyển mắt xem các loại thiếp mời. Cũng không quay đầu lại nói ra, Triệu Mẫn mang theo hoài nghi ngữ khí, chẳng lẽ ngươi hội bắt quỷ? Hừ hừ, ngươi tại xem thường lão công ngươi a? Lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được, tự nhiên nói ra. Đi ngươi, ngươi mới không phải lão công ta, Triệu Mẫn đỏ mặt nói ra. Triệu Mẫn đi vào hiện đại về sau, đã thích ứng các loại xưng hô, cho nên tự nhiên biết lão công lão bà là có ý gì. Hắc hắc, ngươi không thừa nhận đúng không? Tin hay không buổi tối hôm nay đem ngươi làm, tự nhiên quay đầu. Híp mắt mắt, thấy Triệu Mẫn nói ra, trong mắt mang theo một loại nào đó quang mang. Phải biết cùng một tái đại mỹ nữ cùng giường ngủ, tự nhiên thế nhưng là nhẫn rất vất vả. Có nhìn, không ăn, tự nhiên sớm vừa muốn đem Triệu Mẫn cho ăn. Không qua đối phương vừa mới đến cái thế giới này, hai người cũng cần một số ma sát, cho nên mới một mực chịu đựng. Triệu Mẫn tiếp tục đỏ mặt, chừng lấy tự nhiên không nói lời nào. Một đôi mắt đẹp mang theo bóng nước, có một phong vị khác. Tự nhiên quay đầu, xem lên thiếp mời, rất nhanh, tự nhiên bị một phần thiếp mời hấp dẫn. Ta cùng bạn trai ta nhận biết 3 năm, có thể là bởi vì xảy ra bất trắc, bạn trai ta bị xe đụng chết. Mấy ngày gần đây nhất, ta phát hiện ta bất luận làm gì, luôn cảm giác có người cùng sau lưng ta. Đi toilet thời điểm, chợt phát hiện bạn trai dung mạo xuất hiện tại trên gương. Nhưng là rất nhanh liền biến mất. Ta gần nhất luôn cảm giác hỗn loạn, ngon miệng không phấn chấn. Ta cảm giác bạn trai ta biến thành quỷ, một mực cùng ở bên cạnh ta. Nếu như mọi người có hiểu được cái này liên hệ ta, ta số điện thoại 152XXXX. Cuối cùng gặp phải một cái lưu số điện thoại, tự nhiên híp híp mắt, tự nói một tiếng, lưu lại phương thức liên lạc. Sao không có để lại phương thức liên lạc chân thực nhiều? Nói rõ rất có thể là chân thực sự kiện linh dị. Sau đó, tự nhiên cầm điện thoại di động lên, chiếu vào phía trên lưu lại số điện thoại đánh tới. Các loại không sai biệt lắm 20 giây. Một mực không có người tiếp điện thoại. Tự nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ là một cái giả điện thoại? Thế nhưng là một mực biểu hiện trò chuyện bên trong. Nhưng không ai tiếp, một mực đánh liên tục mấy lần, mới kết nối, đối diện truyền tới một ôn nhu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi tốt, là ngươi tại Linh Dị diễn đàn phát biểu một phần thiếp mời. Ngươi gần nhất gặp phải quấy nhiễu a? Có lẽ ta có thể ướp giúp ngươi, tự nhiên nói rõ ý đồ đến. Lăn, đối diện ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Biến đến băng lãnh bất cận nhân tình. Sau đó ba cúp điện thoại, tự nhiên cầm điện thoại di động, một mặt im lặng, không biết vì sao đối phương đột nhiên cúp điện thoại. Tự nhiên không tin tà, lần nữa sau khi gọi thông người điện thoại, đối phương rất nhanh kết nối, bất quá vẫn như cũ là băng lãnh ngữ khí. Lại đến quấy rối ta, ta thì báo động. Lan, rất là kỳ lạ, tự nhiên nói thầm một câu, cũng không có tại đánh tới. Tự nhiên nhìn một chút thiếp mời phía dưới nhắn lại, rất nhiều nhắn lại đều là ta chính là chính bên trong Mao Sơn đệ tử. Ta chính là Long Hổ Sơn đệ tử loại hình, có lẽ chính mình trước đó đã có rất nhiều người liên lạc qua đối phương, đoán chừng đều là một số qua sĩ, không có giúp một tay, bị phát bài viết người vạch trần. Phát bài viết người cho là mình bị lừa gạt, cho rằng tất cả đều là tên lừa đảo,